Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 322, Satoshi đồ giám khảo hạch. Ngày 29 tháng 12, thứ ba, Celadon City, nhà huấn luyện học viện. Lục lão sư trở về giảng bài. Các học sinh giống như là qua tiết đồng dạng. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì lục lão sư trên lớp không định kỳ cấp cho UA thẻ cũng được. Lục lão sư, hôm nay phân tích chính là cái gì chiến thuật? Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Sao? Lục dã, Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Là cái gì? Ta xưa nay không dùng Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Chấm ngoặc kép, lục lão sư, đến đánh bài đi. Kiều tóc phiêu giật học sinh, móc ra thẻ tổ, hừ hừ nói, ta đã đem Kanto Tam Thánh Điểu tập hợp đủ. Lục dã kinh ngạc, theo lý mà nói, cái này ba tấm thẻ tỷ lệ rơi đồ, hẳn là rất thấp mới đúng. Hay là nói, người cũng thích dùng nội ứng Osiris Monster, nhưng là không có quan hệ, bởi vì lục lão sư vụng trộm cho mình làm một bộ Hoopa thẻ tổ. Chỉ cần tập hợp đủ 5 tấm bộ kiện, liền có thể đạt được thắng lợi. Quyết đấu bắt đầu, lục lão sư để Togepi rút thay ra 5 tấm bộ kiện. Biểu hiện ra thủ bài, nên hàng hiệu lão, mặt xám như cho, lục lão sư, người sao có thể dùng biến thái như vậy thẻ tổ. Lục dã vui cười ha ha, thân là Pokemon thẻ bài người sáng lập ta, dùng dẫn trước 2 cái phiên bản thẻ tổ. Đây cũng là cực kỳ hợp lý a. Miệng kiệt, Jenga nghiêng qua mắt lục dã. Sớm ấn thẻ, không tẩy bài người quyết đấu. Liền là mạnh, nhạc đệm qua đi. Lục dã vẫn là nghiêm túc lên 2 lớp. Gladion, Uli, Yuto Seiyo, Gisen, của chính mình thân truyền đệ tử. Nghe được đều tương đương nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn biết, lấy lục lão sư tính cách, lần sau đến lên lớp, khả năng liền phải chờ mấy tuần sau đó. Đinh linh linh chuông tan học rung động. Lục dã đi ra phòng học. Uli từ phía sau đuổi tới. Lục lão sư. Lục dã trở lại. Thế nào? Nhu nhược tóc lục thiếu niên. Nói khẽ. Ta khả năng ăn Tết về sau. Đến về hoen. Nhưng là, Uli ngẩng đầu. Ánh mắt sáng tỏ. Ta sẽ nhớ kỹ ngài dạy bảo. Uli ánh mắt thanh tịnh, còn có khác biệt sáng sủa của ngày xưa. Vị thiếu niên này, tương lai sẽ vì mạnh lên, trở thành lai giống, ấp trứng, phóng sinh vô tình đối chiến đảng. Nhưng lấy hắn hiện tại, có lẽ sẽ trở thành giống Satoshi như thế tình cảm phái. Lục dã không biết chuyện này với hắn mà nói, là tốt là xấu, nhưng hắn chỉ là đem lý niệm truyền lại cho Uli. Từ chính Wally tới làm ra lựa chọn. Lục dã đem đại thủ đặt tại Wally trên đầu. Cười nói. Không có nhỏ yếu tinh linh. Chỉ có nhỏ yếu nhà huấn luyện. Có người không đồng ý. Nhưng ta tin tưởng câu nói này. Ta là đối chiến đảng. Nhưng ta cũng là tình hoài đảng. Nếu là chỉ có lạnh không thiếu sót tồn tại đối chiến, kia không khỏi cũng quá mức không thú vị. Ta nghĩ, gặp được một vị nguyện ý tin tưởng mình nhà huấn luyện, tinh linh cũng sẽ cho đáp lại đi. Uli nghe không hiểu lục dã một chút thuật ngữ. Nhẹ giọng hỏi, thật sự có, những cái kia leo lên thế giới sân khấu ít lưu ý tinh linh sao? Có, lục dã chân thành nói. Có đệ nhất thế giới Pachirisu, cũng có thế giới Á quân Umbreon. Mặc kệ là cái nào thế giới, nhà huấn luyện cùng tinh linh gặp nhau, liền sẽ dựng dục ra mới sự vật. Mà cái này cũng là nhà huấn luyện mị lực chỗ. Uli trầm tư thật lâu, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Đồ giám mang xong chưa? Lục dã cười hỏi. Đương nhiên. Vậy chờ đến hoen lại hướng ta liên hệ đi. Ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Nhất định ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ầm ầm. Đúng lúc này, xa xa phòng huấn luyện đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Yuto Seiyo, Gisen, đuổi ra phòng học. Lục dã sửng sốt một chút. Ngắm nhìn bốn phía, Jenga đã không thấy thân ảnh. Một giọt mồ hôi lạnh Từ Lục lão sư cái chán xẹt qua. Hợp lấy, đến trường học một chuyến, liền là đến bạo phá một lần. Không thể không nói, tu sửa qua phòng huấn luyện, chất lượng tiêu chuẩn, cho dù là xia phét cận chiến, cũng chỉ là tại vách tường lưu lại năm đạo bạch ngấn. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga cúi đầu ngắm nhìn mặt đất áo nghĩa, hướng phía ngay tại đích, đào hang, à cây nai, lắc đầu, không được, vẫn là phải tiếp tục huấn luyện. Ngao ô à cây nai ngẩng đầu ô gọi, tiếp tục bắt đầu mình phá dỡ công trình. Lục Dã cùng Rika cùng một chỗ chạy tới. Lục lão sư, ngài tinh linh, giống như rất nóng lòng huấn luyện đâu. Rika trừng mắt nhìn, Lục Dã tâm tình phức tạp, yên lặng thở dài. Bọn chúng căn bản không phải mưu cầu danh lợi huấn luyện. Bọn chúng rõ ràng là mưu cầu danh lợi phá nhà mới là. Lần này đến trường học, chủ yếu là Jenga, lợi dụng mặt đất áo nghĩa, huấn luyện lũ tiểu gia hòa. Vừa chít chít biểu y tương đương, ngay cả Tozerpi cũng vui vẻ gia nhập huấn luyện. Lợi dụng, lai điêu, giọt nước sinh mệnh, đến khôi phục mọi người tiêu hao thể lực. Lục lão sư sửng sốt một chút. Khá lắm, huấn luyện, lai điêu, giọt nước sinh mệnh, ngoặc kép chấm hỏi, lại lợi dụng, lai điêu, giọt nước sinh mệnh, đến khôi phục tiêu hao thể lực hình thành vĩnh động. Derny, gạch dưới. Squirtle nhìn về phía Tozerpi hát vẫy lai điêu, giọt nước sinh mệnh, híp mắt lại, liền xem như, lai điêu, giọt nước sinh mệnh, ngoặc kép chấm hỏi, đó cũng là phổ thông thủy hệ năng lượng, nếu như, lợi dụng Mystic Water bên trong lực lượng, đến phóng thích lai điêu, giọt nước sinh mệnh, đâu, mặc dù dùng một lần, sẽ tiêu hao một viên Mystic Water, nhưng lai điêu, giọt nước sinh mệnh, khôi phục hiệu quả, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng đi. Derny, chấm ngoặc kép, Squirtle đẩy kính râm, lâm vào trầm tư, Lục Dã lông mày nhảy một cái. Luôn cảm giác, ngươi lại dự định đao ta một tay. Nhưng Tozerpi, lai điêu, giọt nước sinh mệnh, ngoặc kép, tại đánh kép bên trong có thể phát huy không tệ hiệu quả. Lại thêm Tozerpi lúc trước nắm giữ, nhìn ta mà. Tại đánh kép bên trong, cũng có thể làm phụ trợ tay đăng tràng. Không phải nói, nở tinh linh, sẽ cùng nhà huấn luyện rất giống sao? Lục Dã lâm vào trầm mặc. Nhưng ta Tozerpi, nó căn bản không giống như là lưu manh a. Lục Dã lại liếc mắt xia phét. Giát, xia phét tiếp tục vung đoạt. Dành thời gian liếc mắt Lục Dã. Nếu như không phải sợ hãi bị ăn, ai nguyện ý mỗi ngày huấn luyện đâu tương đương? Móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, không sao, Lục Dã vội ho một tiếng, các ngươi huấn luyện đi, ta đi gọi một chút thi công đội, chấm ngoặc kép, sắc trời dần dần muộn, trang trí đội thi công hoàn tất, từ Tamamushi học viện trở về, trang trí đội trưởng có một ít buồn bực, làm sao Lục lão sư đến đâu, chỗ nào liền có công trạng đâu, bằng không, kêu lên địa phương khác huynh đệ tỉ muội. Cùng một chỗ làm nghề này. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Lục lão sư. Cùng một vị nào đó tử thần học sinh tiểu học. Đồng dạng có chỗ tương đồng. Về đến trong nhà. Lục Dã nhận được đến từ Oliana tin tức. Dựa theo Pokemon truyền thuyết khai phát tiến độ. Tại tháng 1 trung tuần. Liền có thể online. Cũng là thời điểm nên động thân a. Lục Dã khẽ gật đầu. Chuẩn bị cùng đi Satoshi. Tiến về khảo hạch, thu được Lục Dã điện thoại. Giáo sư Ốc cười nói. Vừa vặn, hoàn thành ủy thác về sau. Còn có thể gấp trở về tham gia liên minh đại hội đâu. Lục Dã ho khan nói. Tiến sĩ, ta huy chương còn không tập hợp đủ đâu. Thật sao? Giáo sư Ốc vuốt ve cái cằm. Thiện ý nói. Vậy ta chúc ngươi sớm ngày thu thập hoàn tất. Lục Dã, gần nhất một chuyến bay. Hẳn là tại Vermilion City phụ cận sân bay. Giáo sư Ốc nói, thừa dịp hiện tại chạy tới. Không chừng còn có thể gặp phải tòa thành ngày lễ khánh điển đâu. Cụ thể là cái nào tòa thành lâu? Đài, Lục Dã hỏi. Giáo sư Ốc vò đầu nói. Kêu cái gì? Cameron Palace. Lục Dã mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút quen tai. nhất thời lại nghĩ không ra. Lục Dã gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Satoshi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.